Nghịch thiên tam giới, chương 119, 119, rút kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn kiếp, suýt chút nữa là đi theo bọn chúng rồi. Vút, keng, chát, còn ma thú đó lao tới tấn công Minh Thiếu thì bị Hoàng Khương lao tới đỡ cho một đòn, nhưng sức ép mà nó tạo ra là quá lớn, liền bị con còn lại đánh văng đi chỗ khác. Dầm, vút, cút ra chỗ khác cho ta. Bốp. Nhận được cơ hội đó, Thiên Vũ lao đến tung ra một quyền thẳng vào người nó, văng đi một đoạn. Đệ ấy đẩy lùi được nó ư? Chẳng phải cơ thể của nó tương đương với sắt đá hay sao? Có vài chuyện huynh không biết được đâu. Thiên Vũ từ nhỏ đã có thiên phú đánh nhau rồi, hơn nữa quyền cước năm đó đã từng đấm vỡ nguyên một tảng đá to như thế kia đấy. Chu Phúc nói xong chỉ tay về phía tảng đá ở phía sau lưng hai con ma thú kia. Bất ngờ con ảnh thú kia đột nhiên lao tới tấn công mọi người, mặc dù đã lãnh trọn quyền đó vào người không bị tàn tật thì cũng thương vong rồi. Grau, vạn vô ảnh, nhiều vậy sao? Để muội, hấp, xả vũ tiễn, vút vút vút vút vút. Cẩn thận, không biết từ đâu lao tới con ma thú còn lại tấn công Mẫn Tuệ. Ô ong thích, phập, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, hả? Đột nhiên con ma thú đó như bị ai đó tấn công, cả đám quay đầu lại xem người đó là ai. Sư phụ, đồng thanh, mau, đánh vào vết thương của nó, nếu để nó chạy thoát thì nguy. Vâng, vút, thì ra là ảnh nha và cuồng sư. Không thể tin được hai con ma thú luôn đối đấu nhau lại quay ra bắt tay nhau đối phó với mấy đứa, đúng là có chút kỳ quái. Tống Mai con cũng qua đó đi, nhớ kỹ hạn chế sức mạnh của nó lại cùng với Chu Phúc, còn về phần ta sẽ lo liệu phần còn lại. Vâng, vút, liếc nhìn xung quanh thì mới nhận ra mục tiêu thật sự của cả hai con ma thú này là yêu thụ vạn năm này. Nhân lúc yêu thụ hấp thu liền động thủ với nó đoạt lấy mộc nhân sinh, giờ ta đã hiểu vì sao tên này lại làm thế rồi. Bộp, vừa kịp xem cảnh hay, chỉ hy vọng quyết định của người là đúng, nếu không tính mạng của đệ tử khó giữ. Phiền tới nhất là con ma thú ảnh nha kia, tốc độ là ưu điểm lớn nhất của nó nhưng cũng chính là nhược điểm chí tử. Ta muốn xem rốt cuộc mấy đứa sẽ xử lý chuyện này ra sao đây. Huỳnh, gì vậy? Tần lão nhìn xuống phía dưới chân gốc cây thì giật mình hoảng hốt. Long tử, người có nhất thiết phải chọc điên nó lên không vậy? Nguyên cây chỗ này đã bị tên tiểu tử Minh Thiếu phá hủy rồi mà vẫn còn muốn phá nữa ư? Huỳnh, mấy tên tiểu tử này khoái việc phá hoại đến vậy sao? Rau. Vút vút vút vút, dầm, hự, sao tốc độ của nó càng lúc càng nhanh và khó đoán vậy? Keng, cứng quá vậy. Thiên Vũ chớp lấy cơ hội lao tới tấn công vào bên sườn thì lại không thể chém được vào người của nó, liền bị nó quất văng ra xa. Chát, dầm, xúc sinh, ngươi làm ta nổi điên rồi đây, lão tử sẽ cho ngươi thấy sức mạnh đã từng lập tung cả phàm giới này mạnh đến cỡ nào. Mọi người đều như chết lặng trước câu nói đó của Thiên Vũ. Nhìn kỹ hơn thì mới thấy Thiên Vũ đang dần dần bạo phát long khí đến cực hạn và sẵn sàng bạo phát gấp bội khi cần thiết. Ya, Huỳnh, cạch, cạch, chuẩn bị chết đi xúc sinh. Huỳnh, vút, rau, vụt, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, rau, phập, vút, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, cạch, dầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạt đòn tấn công dồn dập đó của Thiên Vũ đã khiến cho con sư vương kia ngã gục xuống đất, nó loạng choạng đứng dậy. Ồ, tiểu xúc sinh vẫn còn muốn đánh tiếp nữa cơ à, được, ta thành toàn cho ngươi luôn. Vụt, dầm, con mãnh sư đó dẫm mạnh xuống dưới mặt đất khiến cho cả đám mất thăng bằng, nhanh chóng nó chủ động lao tới tấn công người có khả năng phòng ngự yếu nhất trong cả đám. Mẫn Tuệ, hình như tiểu xúc sinh ngươi quên mất bản thân mình đang có gì và sắp mất gì không? Xoẹt tê tê tê. Cạch, con sư vương đó đột nhiên gục xuống đất, dường như nó đã lãnh trọn sát kiếm của Thiên Vũ, và rồi linh hồn của nó đang dần dần hóa thành nguyên thạch xuất hiện ngay trước mặt Thiên Vũ. Hắc sắc, vô vị, Thiên Vũ ném biên nguyên thạch đó qua chỗ Chu Phúc rồi nói. Sức mạnh của con sư vương này rất hợp với huynh, lát nữa hay hấp thụ nó đi đại ca. Bộp, vậy còn đệ thì sao? Chả tìm được con nào tương thích với đệ cả nên đành đến nơi khác thủ vận may thôi. Mặc dù tuy có chút thất vọng nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận, chỉ mong quá trình đó của yêu thụ ổn thỏa. Dầm, con ảnh nha này con xử lý đi, Thiên Vũ nó hợp với con đấy. Có lẽ nên nhường cho Mẫn Tuệ thì hơn, hiện tại muội ấy là người duy nhất không có khả năng tự vệ hay chạy trốn cả, mà con ảnh nha này lại rất giỏi trong chuyện đó. Muội hấp thụ nó đi. Cảm ơn huynh Thiên Vũ. Không có gì, hử, Bất ngờ thay con ảnh nha đó đột nhiên trở nên cuồng bạo lao tới tấn công mọi người trong vô thức và cơ thể nó dần dần mờ nhạt đi khiến cho Hàn Đức cảm thấy điều chẳng lành. Không hay rồi, nó muốn hủy hồn diệt xác nhanh ngăn nó lại cho ta. Xúc sinh còn muốn chống lại bọn ta tới cùng sao hả? Chu Phúc lao tới tung một quyền thật mạnh giáng xuống đầu nó, nào ngờ nó tránh được đòn đó và quay sang tấn công ngược lại Chu Phúc. Bốp, dầm, cuồng long thú, khắp cơ thể Chu Phúc dường như được gia tăng đáng kể sức mạnh và thể chất lao đến tay đôi với ảnh nha, một trận chiến ác liệt lại nổ ra, nhưng thể trạng của con ảnh nha kia ngày càng yếu đi. Hoàng Khương liền dùng ngọn lửa của mình để khống chế phạm vi di chuyển của nó. Nhanh kết thúc nó đi Mẫn Tuệ, anh dũng điều. Mẫn Tuệ thủ thế bay vút lên bầu trời cao kia rồi tung cách lao thẳng xuống chỗ con ảnh nha kia. Huỳnh, tốt quá rồi, nó không còn đáng ngại nữa rồi, con thể yên tâm hấp thụ nó rồi. Khụ, Chu Phúc ho ra máu. Chu Phúc đại ca, khốn kiếp, miễn cưỡng sử dụng chiêu đó khiến ta bị cắn trả lại, đúng là điên thật, không ngờ nguyên thạch còn lưu lại sát ý của con xúc sinh đó. Mau uống thứ này đi, nó sẽ khống chế hoàn toàn nguyên thạch cuồng bạo đó. Vâng sư phụ. Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi tịnh tâm để hồi phục lại long khí của mình. Trong khi đó yêu thụ đã hoàn tất xong quá trình đó, và rồi một tia sáng giáng thẳng xuống vị trí của yêu thụ. Cảm nhận được điều đó, Thiên Vũ tức tốc chạy tới xem thử. Tia sáng đó, vút vút vút, không ngờ bao nhiêu năm ta tu luyện nay cũng có thể hóa hình người rồi, đúng là trong hỏa có phúc, thật tốt. Làm sao hơn nữa, thứ đó đúng là có tác dụng rất lớn đối với ta, tốc độ lão hóa của ta thì đã dừng lại hoàn toàn rồi, có lẽ đây là tác dụng khác của nó. Bộp, chúc mừng ngươi, yêu thụ đã đạt được ý nguyện, còn bây giờ có thể giao cho ta mộc nhân sinh rồi chứ? Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ giờ nó thuộc về ngươi, trao đổi với người phàm kiêu ngạo ngông cuồng như ngươi cũng không thiệt là bao. Nhưng ta phải nhắc nhở người trước, mộc nhân sinh của ta chỉ có thể kéo dài tuổi thọ đến 1000 năm nhưng không thể triệt để loại trừ được thứ trên người nha đầu đó, vì thế ngươi càng phải nhanh chóng tranh thủ thời gian tranh giành lấy sự sống cho nha đầu đó, chậm trễ chỉ một chút thôi nha đầu này sẽ chết đấy, cổ thư có ghi những thứ đó chỉ tồn tại ở cõi vĩnh hằng mà thôi. Cảm ơn đã nhắc nhở ta, nhưng ta có thắc mắc này muốn hỏi ngươi. Cứ việc hỏi đi, có cách nào khác để đến cõi vĩnh hằng không? Không có, chỉ có người đã chết mới được đến đó, nếu là người sống đi vào chỉ có thể nói là mọi khi thể trở về hoặc vĩnh kiếp luân hồi. Ngươi hãy nghĩ kỹ đi, ta cũng có cách khác để giúp ngươi đi đến đó nhưng thời gian có hạn đấy. Cách chương